Bán tiên, chương 343, phá huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh, nhiệm vụ này khó hoàn thành sao? Tôn Bình, đại khái suất bên trên sẽ không dễ dàng như vậy. Dễ dàng lời đại khái cũng sẽ không treo lên tới. Dữ Khánh, tham dự loại nhiệm vụ này nhiều người sao? Tôn Bình, giảng không rõ ràng, khẳng định có tham gia. Nhưng cũng sẽ không quá nhiều, bởi vì xác suất thành công quá thấp, có chút cửa hàng lười đi lãng phí thời gian này cùng tinh lực. Dữ Khánh trầm mặc, không lên tiếng, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm về phía hắn, đều là hiểu biết lúc trước hắn thiếu tiền vay tiền tràng diện. Đều biết hắn hiện tại lại thiếu đặt mông nợ, hiện tại đột nhiên nghe được lần này vấn đáp, đại khái đều đoán được Dữ Khánh muốn làm gì. Dữ Khánh tựa hồ cũng chính là tùy tiện hỏi một chút. Khách khí với Tôn Bình một tiếng. Làm phiền, không có việc gì, phải làm. Tôn Bình cũng khách khí một câu. Nhìn ra chính mình không thích hợp lại lưu lại. Liền cáo từ, không có người ngoài. Dữ Khánh tầm mắt lại nhìn về phía u nhai trên vách đá chữ viết. Hỏi, lão thất, lão cửu, các ngươi thấy thế nào? Nam Trúc giả bộ hồ đồ. Nhìn cái gì? Dữ Khánh, u nhai nhiệm vụ, các ngươi có ý kiến gì hay không? Nam Trúc, ta có thể có ý kiến gì không? Không ý nghĩ gì? Mục Ngạo Thiết lắc đầu. Không có. Dữ Khánh, ý của các ngươi là, ta thiếu đặt mông sổ sách không có quan hệ gì với các ngươi đúng hay không? Nam, Mục hai người rất muốn nói. Chia tiền thời điểm tại sao không nói cùng chúng ta có quan hệ. Nhưng mà cân nhắc đến Dữ Khánh cũng không có chiếm được cái gì tiền. Một ít lời liền không có có ý tốt nói ra miệng. Chính mình chiếm chỗ tốt nhường Dữ Khánh thiếu chuyện tiền cũng không dễ nói. Nam Trúc trực tiếp thiêu phá. Lão thập ngũ, ta nói, ngươi không phải là muốn đi vùng cực bắc làm u nhai nhiệm vụ a, Dữ Khánh. Trước mắt ngoại trừ biện pháp này, các ngươi nói cho ta biết, đến đâu làm nhiều tiền như vậy đi. Nam Trúc, Tôn trưởng quỹ vừa rồi có thể là nói, nhiệm vụ khó thực hiện, xác suất thành công quá thấp, cuối cùng chưa hẳn có thể rơi xuống chúng ta trên tay. Một chuyến tay không khả năng rất lớn, Dữ Khánh, khả năng không lớn cũng phải đi thử xem, bằng không thì làm sao bây giờ. Lão thất, lão cửu, ta liền hỏi các ngươi có đi hay là không? Một bên Trùng Nhi chợt lên tiếng nói. Ta đi, quảng cáo, lông còn chưa mọc đủ. Có ngươi chuyện gì? Dữ Khánh đưa tay chiếu đầu hắn bên trên liền là một bàn tay. Đem người đẩy cái quay người. Lại chiếu hắn trên mông một cước. Nhường ngươi đừng mù hoàng. Cho ngươi đi tu luyện không nghe thấy. Nam Trúc cũng tại cái kia phất tay hướng hắn ra hiểu. Biểu thị không có hắn chuyện gì. Khiến cho hắn đi một bên. Trùng Nhi trở tay ngăn tại phía sau cái mông. Cúi đầu bước nhanh rời đi. Bị hắn như thế một pha trộn. Cũng mất chuyện của người khác. Dữ Khánh mở miệng nói. Quyết định như vậy đi. Ba người chúng ta đi vùng cực bắc đi một chuyến. Chỉ cần tìm được Trường Minh Thảo. Trở về cùng u nhai đổi được tiền về sau. Diệt trừ trả nợ tiền. Còn lại ba người chúng ta chia đều. Việc này nên sớm không nên muộn. Các ngươi trở về chuẩn bị một chút. Chúng ta nhanh chóng xuất phát. Lần này sở dĩ muốn kéo lên hai người. Người một nhà yên tâm là một chuyện. Khác liền là cũng không có nguy hiểm gì. Liền là đi tìm đồ. Diện tích lớn tìm kiếm đồ vật tự nhiên là nhân thủ nhiều một chút thì tốt hơn. Nam Trúc không có cự tuyệt. Chẳng qua là hỏi ngược lại. Lão thập ngũ, ngươi thật cảm thấy hiện tại khẩn yếu nhất là trả tiền sao? Ngươi không cảm thấy hiện tại khẩn yếu nhất là tại cùng này chút tiên đào bảo tồn kỳ đoạt thời gian sao? Mục Ngạo Thiết gật đầu. Muốn mức độ lớn nhất lợi dụng này chút tiên đào. Đây là hai người không muốn đi nguyên nhân lớn nhất. Dữ Khánh trầm mặc, phát hiện mình thật chính là bị đặt mông sổ sách làm cho váng đầu. Hiện tại nắm chặt thời gian lợi dụng tiên đào tăng cao tu vi mới là khẩn yếu nhất. Bằng không vùng cực bắc vừa đi vừa về như vậy dày vò. Tiên đào đều hỏng, cá nhân tu vi bên trên tổn thất cũng đồng dạng là to lớn. 100 viên tiên đào chống đỡ một khỏa nhiễm linh đan đại giới. Sư huynh đệ ba người đi ra ngoài dày vò lâu như vậy trở lại. Đến tổn thất nhiều ít viên nhiễm linh đan. Trọng điểm là, bọn hắn cũng chưa chắc có thể tìm về trường minh thảo. U nhai nhiệm vụ cũng chưa hẳn là bọn hắn trước hoàn thành. Kể từ đó, Lợi và Hải cân nhắc liền rõ ràng. Trước nắm chặt có thể tránh khỏi tổn thất. Hắn quay đầu nhìn về phía u nhai trên vách núi đá chữ. Ngóng nhìn sau một hồi. Nói ra, vậy trước tiên tu luyện làm trọng. Thế là, to to nhỏ nhỏ sư huynh đệ 5 cái. Tiến nhập toàn diện trạng thái tu luyện. Thiết Diệu Thanh cũng bị Dữ Khánh lột xuống. Dữ Khánh để cho nàng cũng an tâm tu luyện. Sinh ý không tốt, không cần thiết làm hai người trông coi. Mua bán sự tình có Tôn Bình một người là đủ. Không khí như thế, chịu ảnh hưởng, Thiết Diệu Thanh cũng tĩnh rơi xuống tâm tới tu luyện. Đảo mắt sau 3 tháng. Sáng sớm, Trùng Nhi như thường lệ trưng nấu linh mễ cơm. Kỳ thật cũng chính là làm dáng một chút, làm cho người ngoài xem. Cũng tốt là sư huynh đệ mấy người dốc lòng tu luyện có cái lý do thoái thác. Lượng làm rất ít. Cũng không có khả năng làm nhiều rồi. Ăn no rồi linh mễ cơm còn thế nào ăn tiên đào. Ít ít làm. Sau đó dùng đại hào đồ vật chứa vào đưa cho vài vị sư huynh. Che giấu tay mắt người. Này chút làm việc lặt vặt sống. Tự nhiên là Trùng Nhi người tiểu sư đệ này tới làm. Đợi linh mễ cơm nấu xong. Hắn bưng đồ vật đi đến Dữ Khánh cửa gian phòng lúc. Đang tính gõ cửa, chợt ngơ ngẩn, cảm giác trong phòng tựa hồ có cái gì dị hưởng. Gõ cửa quát lên, công tử, trong phòng lại không phản ứng. Coi là đã xảy ra chuyện gì. Lúc này thi pháp đẩy ra chốt cửa. Trong phòng, Dữ Khánh vẫn là khoanh chân ngồi tĩnh tọa hình. Chẳng qua là đã trôi lơ lửng ở cách giường 3 thước vị trí. Trên thân lưu chuyển khí kình đem cả người nắm dơ lên. Gần cốt tề minh, hổ báo lôi âm, đẩy cửa xem xét Trùng Nhi mới biết Dữ Khánh tu luyện đã đến thời khắc mấu chốt. Còn biết bao chịu hắn quấy rầy, bằng không dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hắn tranh thủ thời gian đóng cửa tại bên ngoài hộ pháp. Sau đó, trong phòng động tĩnh biến mất, không đầy một lát truyền đến Dữ Khánh thanh âm. Vào đi, Trùng Nhi lúc này mới lần nữa đẩy cửa vào. Đập vào mắt liền thấy Dữ Khánh trên mặt thần khí chưa tán. Hai mắt càng là chiếu sáng rạng rỡ. Lúc này mừng rỡ chạy đi hỏi. Công tử phá huyền rồi. Dữ Khánh mỉm cười. Không muốn truyền ra ngoài. Ân. Trùng Nhi hưng phấn mà liên tục gật đầu. Hai chân ngủ lại. Dữ Khánh chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Toàn thân thông thấu. Nhìn một chút trên thân trong lỗ chân lông bài xuất ô uế. Nhường Trùng Nhi đánh nước tới thanh tẩy. Tắm gội xong. Lại là Trùng Nhi tại bận trước bận sau thu thập. Trùng Nhi hầu hạ hắn đã hầu hạ quen thuộc. Cùng năm đó cái kia tiểu thư đồng một dạng. Chỉ cần tại hắn trước mặt. Liền cẩn thận. Dữ Khánh thì đứng ở bệ cửa sổ trước. Nhìn chằm chằm bầy ở trên bệ cửa sổ 2 khỏa nhiều nếp nhăn khô quắt quả đào quan sát. Đưa tay cầm lên, thấy được quả cuống chỗ vết nứt. 2 tay đẩy ra xem xét. Phát hiện bên trong thịt quả đã biến thành hoa quả khô. Nơi nào còn có cái gì linh khí? Đã sớm tan hết. 1 tháng trước, hắn đẩy ra 1 quả. Mặc dù khô quắt, linh khí còn phong tỏa ở bên trong. Bây giờ cũng đã là dạng này. Hắn lại đẩy ra 1 viên cuối cùng nhìn một chút. Một dạng, linh khí theo quả cuống vết nứt chỗ tan hết. Hơi chút tính toán, cái quả này là giải quyết hết vân hề sau theo đào viên hái. Tại đào viên thả gần 1 năm, trên đường vận chuyển có mấy tháng. Đến u giác phụ lại cất giữ đến bây giờ. Hái xuống đến nay đã không sai biệt lắm 20 tháng. Nói cách khác, tiếp qua một năm, tất cả tiên đào đều phải biến thành dạng này. Bây giờ sư huynh đệ 5 người ngày ngày dùng ăn cộng lại. Ngày kế cũng là tiêu hao gần 50 viên mà thôi. Lại thêm buôn bán đi. Y nguyên còn có 7 vạn tới viên. Bán đã là không bán ra được cái gì. Hiện tại 3 ngày 2 đầu cũng chưa chắc có thể bán ra đi một khỏa. Coi như sư huynh đệ 5 người cố gắng nữa ăn một năm. Lại có thể ăn mất nhiều ít. Nói cách khác, một năm sau, tối thiểu còn có hơn 5 vạn viên tiên đào. Hơn 5 vạn viên tiên đào liền lãng phí như vậy hay sao? Hắn quay đầu lấy ra tất cả ngân phiếu kiểm kê. Chung 1.300 tới vạn. Là 3 tháng này tổng thu nhập. 3 tháng tổng cộng mới bán 20 viên tiên đào. Có thể nghĩ, cũng là có thể thấy. Đằng sau sẽ còn càng ngày càng ít. Suy đi nghĩ lại, hắn đối bận rộn trùng nhi nói. Làm chỉ chung đựng nước tiến đến. Lớn nhất cái chủng loại kia. Trùng nhi đáp ứng. Dữ Khánh sau đó ra cửa. Rời đi Diệu Thanh đường. Tại đầu đường khắp nơi du lịch. Cuối cùng tiến vào một nhà chân bảo các. Quảng cáo. Trong tiệm người hầu bàn nhiệt tình đón khách. Khách quan. Nghĩ muốn chút gì. Dữ Khánh hỏi. Có băng phách sao? Có. Mời tới bên này. Người hầu bàn lập tức đưa tay dẫn dắt. Đưa hắn dẫn tới bên trong nhã gian ngồi. Sau đó, người hầu bàn lấy ra một nắm đấm lớn hộp. Vừa mở ra liền có hàn khí âm u đãng ra. Chỉ thấy bên trong trên nệm êm khảm nạm lấy một khỏa màu xanh đậm như bảo thạch hạt châu. Cũng là trứng chim cút kích cỡ tương đương. Cái đồ chơi này không giả được. Duỗi tay lần mò liền biết. Dữ Khánh nắm bắt tới tay cảm thụ một thoáng lạnh buốt thấu xương. Hỏi, một khỏa có thể hay không đóng băng ở lớn nhất vạc nước? Người hầu bàn nói, phòng dĩ nhiên có thể phong bế. Coi như là đông lạnh một ao nước cũng không thành vấn đề. Có thể mấu chốt là khó mà bền bỉ. Ngươi giống viên này băng phách. Nếu như là như vậy cẩn thận bảo tồn. Đóng cửa phong tồn kín. Cất giữ ngàn năm cũng không có vấn đề gì. Nếu là lấy ra đi đông lạnh một ao nước. Chỉ sợ mấy tháng là có thể đem viên này băng phách cho tiêu hao không có. Mặt trời lời cuối xong đời càng nhanh. Lớn nhất vạc nước, có thể đóng băng bao lâu? Ta cũng không rõ ràng. Khách quan chính ngài ước lượng. Dữ Khánh lặng yên. Lại hỏi, ngươi nơi này có nhiều ít viên? Người hầu bàn lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngài nghĩ muốn bao nhiêu viên? Bản điếm không đủ có khả năng tùy thời tìm cái khác cửa hàng điều tạm một chút đến. Chỉ cần ngài muốn được nhiều, khẳng định có ưu đãi. Chừng 100 viên vẫn là tùy thời có thể cho ngài lấy được. Dữ Khánh trong tay thả lại trong hộp. Viên này bao nhiêu tiền? Người hầu bàn. Này một khỏa 35 vạn lượng. Không nói giá, nhà ai giá đều không khác mấy. Ngài nếu là muốn được nhiều, có thể thương lượng, Dữ Khánh không nói gì thêm nữa. Bỏ ra 35 vạn, mua viên này băng phách liền đi. Hiện tại động một tí dạng này dùng tiền, chính hắn đều đau răng. Trở lại cửa hàng về sau, hắn lại bàn giao Tôn Bình. Nhường sai người làm một thùng nhựa cây đến, còn có đủ loại nhựa cây loại hình đồ vật. Tôn Bình nghe xong liền hiểu rõ. Đây là muốn nếm thử vì tiên đào giữ tươi. Kéo dài tiên đào bán ra thời gian. Này đều tốt xử lý. Chỉ phải bỏ tiền tự nhiên không có vấn đề. Trở lại gian phòng của mình, Dữ Khánh nắm nửa dương tiên đào nhặt ra. Bỏ vào chum đựng nước bên trong. Sau đó nhường Trùng Nhi xách nước lui tới bên trong. Vạc nước trang cái 8 phần đầy về sau. Dữ Khánh lấy ra cái kia viên mua được băng phách ném vào. Sau đó tìm đến tấm ván gỗ đem nổi lên quả đào ép xuống. Trong vạc nước rất nhanh biến lạnh. Dần dần ngưng kết thành băng. Đợi một vạc nước chậm rãi toàn bộ đông cứng. Dữ Khánh lại tìm đến đồ vật nắm vạc khẩu cho phong. Không có mấy ngày. Tôn Bình cũng lấy được nhựa cây loại hình đủ loại đồ vật. Dữ Khánh cùng với nàng cùng một chỗ, nắm một dương tiên đào phân biệt làm đủ loại phong tồn. Chờ lấy nhường thời gian đến nói chuyện, xem loại kia hiệu quả tốt nhất. Cách chương.